Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758 biến dị xà cùng tang thi tương ngộ. Chỉ là đừng quên Bạch Linh tốc độ. Càng quan trọng là kia chỉ biến dị hắc xà tốc độ càng là nhanh như tia chớp. Liền ở ngay lúc này, ra cây Tùng Lâm Dương Kiến Thái đám người liền nhìn thấy bọn họ đỉnh đầu một cái bóng dáng quăng lại đây, chạm vào một tiếng, trực tiếp nện ở một con tang thi trên đầu. Mọi người còn chưa thấy rõ ràng sao lại thế này, thời điểm liền cảm giác được phía sau tang thi giống như bị quét rớt phá oa oa giống nhau, trong phút chốc vỡ vụn thành mạt. Phúc Bạch Linh cư nhiên lăng sinh sôi đem kia chỉ 15 cấp tang thi đầu tạp dập nát. Sau đó lại lần nữa phun ra một búng máu. Lần này thật sự đau đến vô pháp hành động, không thể động đậy. Hiển nhiên mặt sau cùng với thật lớn va chạm thanh cùng nhẹ nhẹ thanh âm, hơn nữa mang đến cường đại uy áp cùng kia tinh thần dị năng tang thi uy áp thực rõ ràng triệt tiêu một bộ phận. A, đây là thứ gì? Kia tạo tràn đầy màu đen vài thân thể giống như là bọn họ phía sau kia cao ngất to lớn thẳng tắp cây tùng, duy nhất bất đồng chính là nó ở động. Này nhìn qua thô trắng vô cùng trên người mang đến chính là địa ngục ác ma hơi thở. Là xà, là biến dị xà, thanh âm thậm chí so phía trước còn muốn sợ hãi. Bọn họ rốt cuộc tạo cái gì nghiệt? Hơn nữa, trước mắt cái này thật lớn bóng dáng, quả thực đổi mới bọn họ tam quan cùng thương thức. Trên thế giới này như thế nào sẽ có lớn như vậy xà? Chỉ có điện ảnh chung mới có thể nhìn thấy. Vừa mới nói xong kia, thật lớn đuôi rắn liền hướng tới bọn họ bắn phá xuống dưới. Đi, liền ở ngay lúc này, một cái bạo a truyền đến, là Bạch Linh, tuy rằng bị thương, bất quá một giây đồng hồ thời gian liền đưa bọn họ tình cảnh hiểu biết danh mạch. Huống chi này 20 cấp tinh thần dị năng uy áp nàng sao có thể sẽ bỏ qua. Trí tuệ hình tang thi cũng thế, cố tình vẫn là tinh thần dị năng. Này thuyết minh này chỉ tang thi trí lực tuyệt đối không thể xem thường. Theo Bạch Linh quát lớn cùng nhắc nhở thanh âm, lập tức mọi người đều phát SF xuống chế bọn họ tinh thần năng lực phảng phất biến mất không thấy. Ngay sau đó liều mạng hướng chung quanh chạy, chạm vào, cứ việc như thế. Như cụ không ít người đã chịu thương tổn, thả trốn chậm, người trực tiếp bị kia đuôi rắn đuổi đi thành thịt nát. Mà kia bị đuôi rắn ném qua địa phương thành một cái thật lớn hố. Thậm chí còn có cục đá rơi xuống thanh âm ni này đối mọi người tới nói. Từ một cái hắc ảnh rơi xuống đến này đuôi rắn tập kích. Bất quá 5-6 giây thời gian mà thôi. Có thể thấy được thứ này tốc độ có bao nhiêu mau. Mà Bạch Linh đôi mắt đã mơ hồ một mảnh. Hiển nhiên nàng đã tới rồi cực hạn. Thậm chí thân thể thượng nơi nơi đều là thương. Xương sườn cùng đùi đều đã xuất hiện gãy xương. Toàn thân tất cả đều là huyết. Nhìn qua dị thường khủng bố. Cũng ở ngay lúc này, nàng đem trong tay tại đây phía trước tháo xuống nhưng vẫn không có thời gian ăn xong một mảnh. Giống như sáu giác lăng tinh giống nhau màu trắng cánh hoa nhét vào chính mình trong miệng. Lập tức chỉ cảm thấy kia cánh hoa cư nhiên hóa thành một dòng nước trong, chảy về phía chính mình ngũ tạng lục phủ cùng với khắp người. Nhưng thực mau, một cổ xé rách đau đớn cùng với trên người nhiều chỗ vết thương cùng gãy xương thậm chí nội tạng tan vỡ đau đớn đánh úp về phía Bạch Linh toàn bộ thân hình. Đau Bạch Linh thiếu chút nữa té ngã trên đất, thần thức càng ngày càng mơ hồ. Cứ việc tới rồi tình trạng này như cụ cắn răng cố nén, thậm chí kia môi đều bị nàng rảo phá. Bạch Linh, chạy trốn người bên trong đương nhiên cũng có hướng tới Bạch Linh bên kia phương hướng mà đi. Đuổi tới thời điểm nhìn thấy chính là một gái ăn mặc rách nát quần áo, toàn thân che kín máu tươi. Quả thực làm người hoài nghi nàng là từ huyết tắm chung ra tới. Thần sắc tiều tụy, thập phần mỏi mệt, hơn nữa bị thương nghiêm trọng, lảo đảo đứng lên đều thập phần cố sức quen thuộc. Bóng người, hết chương.